Luân hồi nhạc viên, chương 297, 31.2.2. Kiểm bảo. Góc truyện audio.com. Thời gian ở trong nháy mắt gian trải qua ở luân hồi nhạc viên 5 ngày dừng lại thời gian thoáng qua thức hệ tô hiểu phản hồi thế giới hiện thật. Nằm ở bồn tắm lớn trung tô hiểu ngửa đầu nhắm mắt. Lần này phản hồi thế giới hiện thật hắn chuẩn bị làm những gì thực lực hôm nay đã có khả năng lẻn vào chỗ đó cầm lấy một bên điện thoại tô. Hiểu bấm một cái mã số hắn yếu xác định mỗi một chuyện chân thực tính tuy rằng cũng có thể liên hệ phu quét đường này hiệu lực quốc gia khế ước. Giả nhưng tô hiểu không chuẩn bị làm như vậy những người đó tịnh không hoàn toàn có thể tin song phương thuộc về nước giếng không phạm nước sông. Cái số này đã hồi lâu bị gọi thông nhưng tôi hiểu rõ ràng cú điện thoại này nhất định có khả năng kích thích đối phương công tác đơn giản sẽ không. Hoán dãy số, đô, đô, đợi hồi lâu điện thoại bị nhận khởi. Là, tôi hiểu, loại này kỳ quái dãy số. Trong điện thoại là thanh âm một nữ nhân giọng của nữ nhân có chút dày tựa hồ đối với cái gì đều không đề được tinh thần nhưng dày chung nhưng có. Chút cường thế tuy rằng dày nhưng rất có xâm lược tính. Là ta, trong điện thoại rơi vào trầm mặc, liên lạc ta, nói rõ ngươi cuối cùng vẫn muốn đi trước nơi nào sao cái loại địa phương đó căn bản không có pháp luật cùng quy tắc chúng ta hẳn là lợi dụng luật pháp. Vũ khí, nữ nhân tựa hồ biết thân phận của Tô Hiểu cùng với tao ngộ. Luật pháp vũ khí chỉ ở bồn quốc hữu dụng người ở đó sẽ không cách nói luật bọn họ chỉ thờ phụng đạn xe thiết giáp xe tăng. Tô hiểu nói nhượng điện thoại một chỗ khác nữ nhân trầm mặc. Người nữ nhân này từng là Tô hiểu luật sư tên là Mộ Vận ở thủ đô rất có mạng giao thiệp từng bang trợ Tô hiểu xử lý cha mẹ án kiện đáng tiếc án. Kiện quá mức phức tạp dính dáng người của phi thường quảng. Trong đó có một số ít nhân bị bắt đại đa số mọi người lấy các loại lý do tránh đáng cởi tội hoặc giả thuyết không có xác thực chứng cứ chứng minh. Bọn họ có tội nhưng bọn họ lại thật sự có tội. Những người đó cùng tôi hiểu cha mẹ của không liên hệ chút nào đây cũng là tôi hiểu vẫn không hiểu sự. Phụ mẫu hắn chỉ là người thường mở một nhà tiểu điếm duy trì sinh kế nhưng ở mỗi thiên đột nhiên bị sát kỳ hoặc đến cực điểm. Loại này giết người án cảnh sát đương nhiên sẽ không tha nhâm không để ý tới vài tên lẻn đào phạm bị bắt hôm nay này đào phạm đã sớm lạnh thấu. Làm thế nào dựa theo tình huống bình thường này khởi án kiện đã kết án tô hiểu cũng sẽ không trở thành người báo thù. Có thể là ở tử vong dưới áp lực vài tên đào phạm một tên trong đó ở thụ thẩm thì nói ra một cái tên của một thương nhân danh tự. Kinh qua điều tra tên kia thương nhân thật có hiềm nghi nhưng chỉ là có hiềm nghi mà thôi. Phu thê hai người chết thảm trong nhà loại này án kiện có dấu vết nào cảnh sát đều sẽ không bỏ qua tại nơi một thương nhân tiến nhập đường nhìn sau. Sự tình thay đổi càng ngày càng phức tạp nhân viên liên lụy càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó cảnh sát điều tra đột nhiên đình chỉ tựa hồ chỉ có thể điều tra tới đó. Cho tới bây giờ tôi hiểu còn nhớ rõ tên kia cảnh sát đội trưởng trên mặt bất đắc dĩ. Đó là vị tính cách cứng nhắc nhưng vi nhân tránh nghĩa cảnh sát hắn cầm lấy tôi hiểu cánh tay của cậu nói 5 chữ. Xin lỗi ta, chấm, xin lỗi, cái loại này muốn nói lại thôi thần sắc trước đây còn đang ngây thơ niên linh tôi hiểu chỉ là mơ hồ minh bạch mà cho tới bây giờ hắn hoàn toàn minh bạch. Ngày đó trời mưa rất lớn mưa lớn đến hắn thấy không rõ song thân mộ bia cũng thấy không rõ trên mộ bia miệng cười. Từ ngày đó trở đi tôi hiểu minh bạch một việc chính nghĩa có thể tồn tại nhưng nó không sẽ tự mình mở rộng hơn nữa chính nghĩa tất thắng là một cụ. Thí thoại tránh nghĩa định nghĩa bản thân hay mơ hồ trong lòng mỗi người đều không có cùng chính nghĩa. Tôi hiểu từ trong ký ức thanh tỉnh cùng mộ vận trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Này có đang nghe ta nói sao này? Có đang nghe, mộ vận chẳng biết tại sao lại lâm vào trầm mặc. Thủ đô một chỗ luật sư sự vụ sở nội một gã tuổi gần 30 thành thục ngự thì tọa ở trong phòng làm việc cầm mới nhất khoản tay của cơ nàng. Chính thị mộ vận mặc chiếc trang mang màu đỏ biên gọng kính khêu gợi môi khép mở vài lần tựa hồ muốn nói cái gì? Ta... Mộ vận mở miệng lần nữa nhưng lại bị trong điện thoại tô hiểu thanh âm của cắt đứt. Lần này ta gọi điện thoại chỉ là muốn hỏi rõ trước đây những tư liệu kia chân thật tính. Tô hiểu châm một điếu thuốc sâu đậm hít một hơi. Mộ Vận Tịnh không trả lời Tô Hiểu hỏi ngược lại. Đã qua vài trước đây vụ án kia tùy thuộc thương nhân luật sư chết hết là ngươi. Làm sao? Mộ Vận câu hỏi sau yết hầu có chút phát khô, nếu quả thật là nàng tưởng tượng như vậy hôm nay cùng nàng trò chuyện người của tựu không còn là cái kia. Ngây thơ niên thiếu mà là một gã giả dối mà tàn bạo hung đồ. Có lẽ là báo ứng ai biết, bất quá đa tạ ngươi cung cấp cho ta tin tức tìm tới những tư liệu kia là thật. Tô Hiểu cúp điện thoại một chỗ khác, Mộ Vận vẻ mặt mờ mịt, nàng không nói gì. Không nên dùng nàng nói cái gì, Tô Hiểu đã ở của nàng trong lời nói đạt được muốn biết tình báo. Mộ Vận cùng này giả dối nội dung vở kịch nhân vật so. Sánh với, không thể so sánh, Mộ Vận đoan khởi thụ cạnh cây cà phê thắm giọng phát khô, yết hầu trong đầu nhớ lại một việc điều tra vụ án kia cảnh sát từng nói qua. Những thương nhân kia có tội hay không hắn không rõ ràng lắm, nhưng thiếu niên này tương lai nhất định sẽ phạm tội, cái loại này nhãn thần đã tại tiếp. Cận hung đồ ánh mắt, Mộ Vận trắng nõn tay của chẳng biết tại sao bắt đầu run, nếu quả thật là nàng tưởng tượng như vậy vừa cùng nàng trò chuyện nam nhân tựu là một gã. Liên hoàn người mang tội giết người, nghĩ đến điểm này Mộ Vận càng thêm sợ, đoan khởi cây cà phê liên hát vài hớp. Hắn sẽ không tới tìm ta đi. Tô Hiểu trầm mặc nằm ở bồn tắm lớn chung, hắn yếu rời đi nơi này đến một chiến hỏa bay tán loạn quốc gia giết chết một gã trước hắn tuyệt đối. Không thể có khả năng tới gần nhân. À, cho ngươi sống nhiều năm như vậy cũng đến rồi, trả nợ thời gian nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Hồng quang ở Tô Hiểu trong con ngươi hiện lên, hắn yếu chuẩn bị một phen làm sao động. Tô Hiểu bắt đầu bố trí kế hoạch kế tiếp, ở thế giới hiện thật không có trang bị thêm được, chỉ có thể dựa vào cá nhân thuộc tính cùng bị động. Kỹ năng chiến đấu, chạy tới quốc gia cần thời gian, Tô Hiểu không cho là ở 7 ngày nội có khả năng hoàn thành báo thù, ít nhất phải lưỡng đến 3 diễn sinh thế giới khoảng. Cách, Tô Hiểu không cần mua vũ khí nóng, mang theo một cây đao xuất cảnh có thể có dự trữ không gian, đến lúc gửi công năng này không khó. Ngoại trừ đao hắn còn cần một món khác, đó chính là tiễn, ở chỗ đó có tiền cái gì đều có thể mua được, xe tăng đều có thể. Đi ra căn này ở một đoạn thời gian biệt thự, Tô Hiểu đột nhiên có chút không muốn. Hắn và chung quanh đây hàng xóm có tiếp xúc một đôi lão nhân, nhượng hắn khắc sâu ấn tượng, lão nhân kia có lúc sẽ cùng Tô Hiểu ở cạnh biển chơi cờ. Báo thù sau tái về tới đây, ở chỗ này hắn có loại an tâm cảm giác, thích hợp thả lỏng thể xác và tinh thần. Chủ bị chung trôi qua rất nhanh, 3 ngày ngay Tô Hiểu muốn đi trước sân bay thì luân hồi nhạc viên nêu lên ngoài ý muốn xuất hiện. Nêu lên, nhân liệp sát giả tham dự chiến tranh thế giới cùng khế ước giả tiến nhập diễn sinh thế giới, thời gian xuất hiện thành kiến lần này đem sớm tiến. Nhập mới diễn sinh thế giới, lấy này duy trì thời gian tuyến nhất trí. Nhận được cái này nêu lên, Tô Hiểu cũng không nghĩ là ở thế giới hiện thật dừng lại, thời gian cũng không cố định, có lúc một tuần có lúc còn lại là thập thiên. Mới diễn sinh thế giới gần mở ra, liệp sát giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên, thỉnh bảo đảm bên người không có người chứng kiến. Truyền tống chung, truyền tống hoàn thành, ý thức lần thứ hai khôi phục thì Tô Hiểu người đã ở dành riêng bên trong gian phòng. Báo thù kế hoạch bởi vì ngoài ý muốn bị tạm thời ngưng hẳn, Tô Hiểu không chút nào uể oải, nhiều kinh lịch một diễn sinh thế giới, thực lực của hắn lại càng cường sẽ làm báo thù kế hoạch càng thêm ổn thỏa. Kiểm tra còn thừa lại nhạc viên tệ cùng sở hữu 13.200 điểm, những thứ này nhạc viên tệ hắn muốn mua một ít khôi phục phẩm. Đi tới thị trường giao dịch ở đây nóng nảy dị thường, bởi vì thời gian tuyến đã thống nhất, khế ước giả cũng muốn ở lúc này tiến nhập diễn sinh thế giới, đại lượng công nhân viên chức người ở bầy sạp trong đó cũng không phạm khế ước giả. Yếm đi dạo vài vòng, Tô Hiểu mua lưỡng bình dược vật, ô mai nước trái cây, nơi sản sinh, thức ăn ngon bắt tù binh phẩm chất, lục sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Dùng để uống sau nhưng khôi phục nhanh chóng 21. Sinh mệnh giá trị, cho điểm, 15 giới thiệu vắn tắt, mở nắp bình có lẽ là trở lại một lọ ô mai nước trái cây. Giá 2.600 nhạc viên tệ một lọ, nhưng liên tục dùng để uống, Tô Hiểu cộng bán lưỡng bình. ngay hắn phải tiếp tục mua đồ ăn khôi phục phẩm thì một quầy hàng hấp dẫn ánh mắt của hắn, mặt trên có nhất trương đồ bản vẽ bị đốt. Khóa đã đốt cháy hơn phân nửa. Kiểm tra bản vẽ thuộc tính tôi hiểu, con ngươi một trận co rút nhanh. Thứ này, 6.000 nhạc viên tệ ta muốn. Chủ sạp bị hắc phụ bao vây, đây là bầy sạp mang vào công năng có rất ít nhân hội mở ra, đại thể đều là người mới. Không được ít nhất 7.000 nhạc viên tệ. Chủ sạp thái độ kiên quyết chia ra không cho. Tô Hiểu không nói tiếp, giới trực tiếp mua giá trị 7.000 nhạc viên tệ, quầy hàng rõ ràng sửng sốt. Thứ này cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng phẩm chất không cao mà nếu quả bán cho một cái mạo hiểm đoàn tuyệt đối có thể bán được 2 vạn nhạc viên tệ đã. Ngoài, thứ này chỉ có một loại công năng có thể để cho nhân tiến nhập một cái riêng diễn sinh thế giới. Hoặc là vật này là nhất kiện tiêu hao phẩm sử dụng sau, Tô Hiểu gần muốn đi vào diễn sinh thế giới bị chỉ định bất qua tiến nhập nước chảy tương. Đồng này đây phương thức bình thường tiến nhập diễn sinh thế giới sở hữu nhiệm vụ đều có. Ta thực lực hôm nay đã có tư cách ở nơi này diễn sinh thế giới trở thành. PS, đề cử bằng hữu một quyển sách siêu thần lần trước nguyên thuận tiện đầu tháng cầu vé tháng. Cách chương.